Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, bậc thang. Trương Dịch một phen nói đến Lý Sùng Khánh á khẩu không trả lời được. Người đều là tự tư. Hắn đứng tại góc độ của mình đến xem. Đương nhiên là Trương Dịch đối với hắn không công bằng. Cái gì thời điểm, hắn cần phải đi quan tâm người bình thường như thế nào? Như vậy đồng dạng, Trương Dịch lại vì sao muốn quan tâm sống chết của hắn? Lúc trước khắp nơi cùng ta đối nghịch, muốn đào mộ tổ tiên nhà ta đánh mặt ta, lại còn tìm người đến ám sát ta. Hiện tại cầu ta tha thứ, ta là Bồ Tát sao? Trương Dịch một bàn tay đập tại Lý Sùng Khánh trên mặt. Hung hăng lăng nhục hắn. Không không, ta không có. Chấm ngoặc kép, Lý Sùng Khánh lo lắng muốn phủ nhận. Người kia ta cũng không nhận ra. Thế nhưng là hắn đã chiêu. Cũng là ngươi để hắn làm. Trương Dịch cười lạnh nói. Mà lại ai cũng đừng cầm ai làm ngu ngốc. Ngươi làm được sơ nhất. Ta thì làm được 15. Cho nên hiện tại, ta chính là muốn chơi chết ngươi. Thế nhưng là, ngươi không phải đáp ứng Ôn Bí Thư tha ta một mạng sao? Ta chỉ là muốn để ngươi qua đây. Thật tốt nhục nhã ngươi một phen thôi. Ngu xuẩn, Trương Dịch cười to nói. Tốt, hiện tại ta đã thư thản. Ngươi có thể lăn. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Hướng Lý Sùng Khánh lạnh như băng phất phất tay. Giống như là tại xua đuổi một đầu chó hoang giống như mặt mũi tràn đầy chán ghét. Lý Sùng Khánh tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng là lại không biết mình nên nói gì. Chính như Trương Dịch nói. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí ngay cả tìm sát thủ loại sự tình này đều làm được. Hắn lại dựa vào cái gì để Trương Dịch tha thứ hắn? Mất hết can đảm thời khắc. Lý Sùng Khánh chậm rãi đi đến Trương Dịch trước mặt. Cho hắn quỳ xuống. Đều là ta đáng chết. Ta đáng chết. Thế nhưng là, ta hiện tại đã thua triệt triệt để. Cũng không dám để ngươi tha thứ ta. Nhưng là, phụ thân ta là vô tội. Ta dùng các ngươi Trương gia tổ phần. Đổi phụ thân ta một cái mạng được không? Thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục nghĩ đến phụ thân của mình. Đã mất đi hết thảy về sau. Để hắn càng thêm khát vọng người nhà ấm áp. Nếu như phụ thân lại bởi vì hắn lỗ mãng mà chết. Hắn đem cả đời không được an bình. Trương Dịch hướng hắn vung tay lên. Chính mình lăn đi đem đất đai chuyển nhượng thư viết xong. Sau đó giao cho ta người. Đến lúc đó, mang ngươi ba ba đi trích đi. Đúng, cảm ơn ngươi. Lý Sùng Khánh chật vật đứng lên. Cả người giống như là mất hồn một dạng đi lại tập tễnh rời khỏi phòng. Vị này từng tại hoa hạ giới kinh doanh quát tháo phong vân bất động sản lão đại. Rốt cục đi tới sự nghiệp của mình đường cùng. Sáng ngày thứ hai, Lục Quế Viên quan Phương Bình đài chính thức đối ngoại tuyên bố thông báo. Lý Sùng Khánh bị đại hội cổ đông bãi miễn rơi mất chủ tịch ghế. Tân nhiệm chủ tịch từ ban đầu hội đồng quản trị thư ký Quách Hoài Nhân đảm nhiệm. Nhất đại kiêu hùng như vậy hưu quạnh. Rất nhiều người đều cao hứng bừng bừng chúc mừng. Vị này dẫn đến cả nước bất động sản giá cả phóng đại hậu trường đẩy tay xuống đài. Để vô số người vỗ tay khen hay. Cũng có một chút nghiệp nội nhân sĩ thở dài thở ngắn. Cảm khái thế sự vô thường. Nhưng là qua chiến dịch này về sau, Trương Dịch danh tiếng càng thêm khiến giới kinh doanh rung động. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm bên trong, hắn thì vặn ngã một vị giới kinh doanh cự bá. Dạng này tư bản thực lực cùng bối cảnh lực lượng, chỉ sợ trong nước không có một cái nào giới kinh doanh lão đại không cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nghe được Lý Sùng Khánh xuống đài tin tức về sau. Trương Dịch để Tô Minh Ngọc giúp đỡ thu thập xong đồ vật của mình. Dự định về Thiên Hải thành phố đi. Nhưng là tại hắn trước khi rời đi. Lục Quế Viên tín nhiệm chủ tịch Quách Hoài Nhân đến đây bái kiến hắn. Trước đó Thịnh Thế tập đoàn cùng Lục Quế Viên hiểu lầm. Đều là bắt nguồn từ Lý Sùng Khánh đối với ngài mạo phạm. Hiện tại hắn đã bị bãi miễn chủ tịch chức vị. Ngài phải chăng có thể giơ cao đánh khẽ. Để Lục Quế Viên có một con đường sống. Quách Hoài Nhân tại trải qua Lý Sùng Khánh xuống đài về sau. Đối mặt Trương Dịch thời điểm phá lệ khách khí. không dám có mảy may lãnh đạm. Trương Dịch ngồi tại hắn trên ghế salon đối diện, bắt chéo hai chân, nhàn nhã uống trà. Các hạ nói đùa, ta cùng Lục Quế Viên nơi nào có thù oán gì? Ta chẳng qua là tại vì xã hội ra một phần lực thôi. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Quách Hoài Nhân nghe được Trương Dịch nói như vậy, mi đầu thật sâu nhíu lại. Ngài muốn cái gì? Hòa bình thế giới, quốc dân giàu mạnh. Quách Hoài Nhân chân mày nhíu sâu hơn. Trương Dịch há miệng ngậm miệng, căn bản không nói hắn cùng Lục Quế Viên ân oán. Dù sao hắn căn bản không động vào bất động sản sự tình. Hắn chỉ là muốn làm công ích, cho nên giá phòng ba động cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng. 2 năm trước thì có một cái bất động sản công ty bởi vì phòng ốc động lại nghiêm trọng, tự mình hạ giá tiêu thụ mà nhận lấy phía trên nghiêm khắc phê bình. Đồng thời đâu lệnh cấm chỉ tiêu thụ. Cho nên, giá phòng tăng lên hoặc là ngã xuống, cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp. Đó bất quá là thị trường chính mình ảnh hưởng thôi. Hy vọng ngài có thể minh bạch. Chúng ta Lục Quế Viên là thành tâm thành ý hy vọng có thể cùng ngài hòa giải. Lục Quế Viên không thể đổ. Nếu như nó thật đổ, sinh ra ảnh hưởng là ai cũng không hy vọng nhìn đến. Quách Hoài Nhân chăm chú nhìn chằm chằm. Trương Dịch nói ra, chúng ta đều là thương nhân. Không có cái gì là không thể thương lượng. Nghe xong câu nói này về sau, Trương Dịch đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn. Nói đến, ta gần nhất đích thật là có chuyện rất nhức đầu. Hắn ngẩng đầu cười nhìn lấy Quách Hoài Nhân. Chúng ta an cư nhà trọ phòng nguyên vấn đề rất lớn. Hiện phòng rất khó mua. Phòng mới ta ưa. Nghe nói Lục Quế Viên nhà thật nhiều. Không biết có thể hay không bán cho ta một số. Quách Hoài Nhân trong mắt nhất thời tách ra ánh sáng. Bây giờ, Lục Quế Viên nhà lầu tiêu thụ vô cùng gấp gáp. Căn bản không có bao nhiêu tán hộ nguyện ý mua sắm. Mà bây giờ Trương Dịch mở miệng muốn mua phòng, khẳng định đều là số lượng lớn mua sắm. Thậm chí một mua cũng là một cái toàn bộ tiểu khu. Nếu như có thể vì an cư nhà trọ dạng này lương tâm xí nghiệp cung cấp nhà ở, chúng ta cũng là vui lòng đã đến. Đương nhiên, nếu là vì xã hội làm cống hiến, như vậy tại phương diện giá tiền chúng ta cũng sẽ cung cấp tương ứng ưu đãi. Quách Hoài Nhân đã hiểu, Trương Dịch cách làm, kỳ thật chính là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Lý Sùng Khánh có thể rơi đài, nhưng là Lục Quế Viên còn không được. Bởi vì nó bóng lưng không chỉ có liên lụy đến rất nhiều lão đại, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thâm Thành kinh tế. Hiện tại kẻ cầm đầu đã giải quyết xong, hắn tự nhiên không cần thiết đi đắc tội nhiều người như vậy. Hắn mua Lục Quế Viên nhà cầm lấy đi làm dài thuê nhà trọ. Đến một lần phòng của hắn nguyên vấn đề giải quyết, mà lại Lục Quế Viên khẳng định sẽ giá thấp bán cho hắn. Thứ hai, Lục Quế Viên nhà có tiêu thụ đối tượng, đồng thời có thể mượn nhờ an cư nhà trọ sức ảnh hưởng phát triển nguồn tiêu thụ. Thứ ba, người bình thường liền có thêm càng nhiều an cư nhà trọ gian phòng có thể thuê. Thứ tư, kể từ đó giá phòng khẳng định cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Thời gian dần trôi qua thỏa mãn rất nhiều người mua phòng nhu cầu. Cái này có thể nói là nhiều mặt được lợi chuyện tốt. Quách Hoài Nhân đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên từ nay về sau, bọn họ bán nhà cửa tiền kiếm được sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng là dù sao cũng so như bây giờ cùng an cư nhà trọ chết đòn khiêng. Nhà hoàn toàn bán bất động muốn tốt. Hai người đã đạt thành hiệp nghị, đồng thời rất nhanh liền ký xuống hợp đồng. Lục Quế Viên trực tiếp dùng hơn 1 vạn 1 mét vuông giá cả, bán cho an cư nhà trọ dòng dã 2 cái tiểu khu. Cái giá này trên cơ bản không kiếm được tiền gì, thậm chí càng dán lên ngân hàng lợi tức. Nhưng là Lục Quế Viên lại rất tình nguyện để an cư nhà trọ đến vì bọn họ đánh một cái tốt quảng cáo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.